Chương 2393, Ngụy Bồ Đề hạt giống. Tuyệt Lôi Thành, Ưu Nhã biệt viện. Thiên Tuyệt Thủ mang Phương Thần Bình An trở về Tuyệt Lôi Thành về sau, đem đưa đến Ưu Nhã biệt viện bên trong. "Phương huynh, không có sao chứ?" Thiên Tuyệt Thủ hỏi. Phương Thần lắc đầu, "Ta không sao, ngươi trước đem Vương Nghị Nguyên Thần đưa đến Tuyệt Lôi các bên trong." Vương Nghị nhục thân bị hủy, Nguyên Thần mặc dù cứu được, nhưng vẫn như cũ là nhận lấy trọng thương, cờ ơn nở kịp thời trị liệu. "Vậy ta đi trước, nếu có cờ ơn nở, kịp thời liên hệ ta." Thiên Tuyệt Thủ dặn dò. Phương Thần cứu được hắn một mạng, hắn đem cái trước coi là ân nhân cứu mạng, trong lòng có chút cảm kích. Đưa mắt nhìn Thiên Tuyệt Thủ rời đi về sau, Phương Thần khoanh chân mà làm, bàn tay vung lên, phần thiên cựu biến trận bao phủ biệt viện, bắt đầu chữa thương. "Phương Thần ca ca, ngươi thế nào lúc này?" Anh Tú xuất hiện. "A Tú, ngươi đến thay ta trưởng khống phần thiên cựu biến trận." Phương Thần no y anh Tú trận đạo tiềm lực vô cùng cường đại, gần đã qua một năm tu hành, trận pháp nhất đạo bên trên tạo nghệ, đạt đến cực cao tình trạng. Mặc dù so Phương Thần chênh lệch rất nhiều, nhưng khống chế phần thiên cựu biến trận vẫn là có thể. Có người khống chế cùng không ai khống chế, chênh lệch thực sự quá lớn. "Phương Thần ca ca yên tâm, ta hội thủ hộ ngươi." Anh Tú nhanh chóng gật đầu, quanh thân trận đạo khí tức tràn ngập, rất nhanh liền bắt đầu khống chế phần thiên cựu biến trận. Hắc Lôi lão tổ là huyền quang cảnh cực hạn cường giả, một kích toàn lực, có thế đứt đoạn sơn hà, lực công kích cường hãn, để cho người ta rung động. Dứt khoát, Phương Thần vạn kiếm chi thể đạt đến cấp 5, phòng ngự cực mạnh, hơn nữa còn có vạn kiếm lĩnh vực cùng tinh nhận kiếm bổ sung kiếm chi lĩnh vực đem kết hợp, thúc đẩy Hắc Lôi lão tổ một kích uy lực, giảm bớt rất nhiều. Cái này cũng dẫn đến, Phương Thần thương thế kỳ thật cũng không có mặt ngoài nghiêm trọng như vậy. Hô hô hô chộp tới một nắm lớn đan dược, toàn bộ nuốt vào trong bụng, rất nhanh hắn quanh thân tiểu bị cuồng bạo khí tức vần quanh. 3 ngày sau, Tuyệt Lôi các chủ trở về. Thiên Thiên giới thứ 8 cự đầu, tin tức này nhanh chóng truyền ra. Làm Tuyệt Lôi thành đám người nghe nói về sau, nhảy cẫng hoan hô. Toàn bộ Tuyệt Lôi thành, vô cùng náo nhiệt, đều tại chúc mừng. Mà Tuyệt Lôi các chủ, thì là tùy thời chú ý Phương Thần động tĩnh. Thất ngày sau, Phương Thần khí tức trên thân từ từ tiêu tán, hắn chậm rãi mở to mắt. Anh Tú thấy thế, gương mặt xinh đẹp bên trên hiện đầy vẻ kích động. "Phương Thần ca ca, ngươi thế nào?" Phương Thần ngừng tu luyện, đứng dậy, vuốt ve thoáng cái anh Tú đầu, cười nói, "Thương thế của ta trên cơ bản đã khỏi hẳn." "Vậy là tốt rồi." Nhìn thấy anh Tú dáng vẻ cao hứng, Phương Thần cũng là mỉm cười. Thương thế khỏi hẳn về sau, Phương Thần cảm giác, chính mình khoảng cách bước vào tích địa cảnh cực hạn, càng ngày càng gần. Đến cùng là cái gì? Bối rối chính mình Phương Thần nhíu mày trầm tư, theo nói dùng tiềm lực của hắn, căn bản không có khả năng bị vây ở tích địa cảnh hậu kỳ thời gian dài như vậy. Thế nhưng là, sự tình cứ như vậy thật là phát sinh. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn đã kiểm tra thân thể của mình, không có bất kỳ cái gì dị thường. Thể nội vũ trụ hết thể bình thường, các đại quy tắc chi lực, QNZ lần lượt xuất hiện, chỉ đợi bước vào đến thánh cảnh, liền có thể hoàn toàn thành hình. Từ đó dẫn động thiên đạo chi lực, quan chú đến thể nội trong vũ trụ, ngăn lại bóc ra bên ngoài cơ thể. "Phương Thần ca ca, đến cùng chuyện gì xảy ra? Là ai đưa ngươi đả thương?" Anh Tú thanh âm, đem Phương Thần kéo về đến trong hiện thực. Hắn lắc đầu, đã nghĩ mãi mà không rõ, vậy liền không nghĩ. "Hắc Lôi gia tộc." Phương Thần trầm giọng nói, đồng thời tâm ý khẽ động, lấy ra Lôi Thiên Tuyệt tu di giới. Cái này Lôi Thiên Tuyệt danh xưng Hắc Lôi gia tộc thế hệ trẻ tuổi tối cường thiên tiêu, không biết hắn tu di giới bên trong, đến cùng có cái gì tốt đồ vật. Lôi Thiên Tuyệt vẫn lạc, tu di giới trở thành vật vô chủ, Phương Thần trực tiếp đem mở ra. Lập tức, tu di giới bên trong hết thảy, liếc qua thấy ngay. Thật nhiều bản nguyên thạch. Một bên anh Tú hoảng sợ nói, bản nguyên thạch đối Phương Thần tới nói, không có quá nhiều tác dụng, hắn nhìn về phía anh Tú hỏi, A Tú, ngươi lĩnh hội trận pháp nhất đạo, lúc cần phải thời khắc khắc bố trí trận pháp đến ma luyện đưa thân, những này bản nguyên thạch ngươi cầm lấy đi dùng đi. Bản nguyên thạch bên trong, ẩn chứa nồng đậm bản nguyên chi lực, dùng này đến bố trí trận pháp, làm ít công to. Bất quá, trận pháp sư nhưng không có dạng này đại thủ bút. Phương Thần ca ca anh Tú đầu, như là phá sóng trống đồng dạng, không ngừng lay động. Những này là Phương Thần ca ca tân tân khổ khổ đạt được, A Tú không thể nhận. Anh Tú cự tuyệt. Nàng rất rõ ràng, những vật này có thể là Phương Thần lấy mạng đổi lấy, nàng sao có thể không làm mà hưởng. Phương Thần cười hắc hắc, A Tú, ngươi là muội muội ta, ta để ngươi cầm, ngươi liền cầm lấy đi. Lại nói, những vật này với ta mà nói, không có gì tác dụng quá lớn. A Tú còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn thấy phương thần kia ánh mắt kiên nghị, cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng. Đa tạ phương thần ca ca. A Tú đem tu di giới bên trong bản nguyên thạch thu sạch nhập chính mình tu di giới bên trong, cười hì hì tiến vào trong phòng, tiếp tục nghiên cứu trận pháp nhất đạo. Gần đã qua một năm lĩnh hội, để nàng thật sâu yêu trận pháp nhất đạo. Mỗi giờ mỗi khắc đều nghĩ phong phú chính mình, tăng lên trận pháp cảnh giới. Những này bản nguyên thạch, đầy đủ A Tú một năm tiêu hao. Phương thần no y sau đó, ánh mắt của hắn tiếp tục rơi vào lôi thiên tuyệt tu di giới bên trên. Vật liệu luyện khí, tài liệu luyện đàn cũng không tệ. Phương thần cùng nhau đem những này thu sạch đi. Rất nhanh, hắn phát hiện một bản thư tịch, bên trên viết lôi đào hai chữ. Hắc lôi gia tộc lôi đao bí kíp thấy thế, phương thần nhún vai, mặc dù cái này lôi đao bí kíp đối với hắn vô dụng, nhưng cũng có thể tham khảo một chút. Nghĩ tới đây, trực tiếp ném tới chính mình tu di giới bên trong. A đột nhiên, phương thần tại tu di giới một cái góc, phát hiện ba viên lớn chừng ngón cái hạt giống. Đây là cái gì trực giác nói cho hắn biết, cái này ba viên hạt giống tựa hồ bất phàm, nhưng cụ thể là cái gì hắn cu nở dê không rõ ràng. Lão đại, đây là đồ tốt A khí linh truyền âm nói. Ngươi biết sao phương thần hỏi. Khí linh hồi âm nói, cái này ba viên hạt giống, gọi là bồ đề hạt giống, có thể sinh trưởng ra bồ đề cổ thụ. Liền là trong truyền thuyết ngộ đạo chí bảo bồ đề cổ thụ sao phương thần đôi mắt bên trong lóe lên một tia vội vàng chi sắc. Ngụy bồ đề cổ thụ mà thôi, cái này ba viên hạt giống mặc dù nhìn như cùng chân chính bồ đề hạt giống đồng dạng, nhưng kỳ thực vẫn có một ít khác biệt. Cái này lôi thiên tuyệt ngược lại cũng có chút năng lực, lại có thể đạt được ngụy bồ đề hạt giống. Khí linh tử tốn nói, ngụy bồ đề hạt giống, so với chân chính bồ đề hạt giống, tự nhiên không đáng giá nhắc tới. Nhưng là, bồ đề hạt giống hiếm thấy trên đời, có thể có được ngụy bồ đề hạt giống cũng xem là không tệ. Ngươi là để cho ta trồng sao phương thần cẩn thận quan sát đến ngụy bồ đề hạt giống hỏi. Khí linh khịt mũi coi thường nói, loại này rác rưởi. Chủ nhân căn bản không cần trồng, ta là để chủ nhân ngươi đưa cho Tam Nhãn Hùng Vương bọn hắn ăn. Ngạch phương thần cái chán tràn đầy gân xanh, chân quý như vậy ngụy bồ đề hạt giống, thế mà để hắn cho Tam Nhãn Hùng Vương ăn. Dây lát là xong giải thoáng cái theo man hoang trên ngọn núi lớn bắn xuống tới đạo ánh sáng kia là cái gì? Khí linh nói bổ sung. Nghe vậy, phương thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Trước đó bị hắc lôi lão tổ tập kích, về sau tuyệt lôi các chủ xuất hiện, cứu chính mình. Một đường đào vòng, bị thiên tuyệt thủ mang về tuyệt lôi thành. Chính mình cũng nhanh quên cái này một gốc dạ, may mắn khí linh nhắc nhở chính mình. Đạo ánh sáng kia là cái gì phương thần lầm bầm lầu bầu hỏi. Lập tức, hắn đôi mắt lấp lóe, tâm ý khẽ động, ngự thú tháp mở ra. Ngự thú tháp trong tầng thứ nhất, một đám yêu thú đứng tại trên đất trống, tại bọn chúng ở giữa, có một đạo tản ra hào quang nhỏ yếu trùng sáng. Đạo ánh sáng này đoàn bên trong. Tản ra làm cho người rung động yêu tộc khí tức. Phương thần sau khi đi vào, lục vũ thiên tước bọn người, nhao nhao chào hỏi. Lão đại, người rốt cuộc đã đến. Tam nhãn hùng vương cười hát hát nói, Lão đại, người đem cái này quang đoàn lấy tới ngự thú tháp đến, nhưng biết lai lịch của nó phương thần lắc đầu, nhún vai một cái nói, ta còn đang muốn hỏi thăm các ngươi đâu, đạo ánh sáng này đoàn là theo man hoang đại sơn chi đỉnh bắn xuống tới, chính mình chui vào. Nghe vậy, Lục Vũ Thiên tức đôi mắt bên trong, lóe ra thần sắc khác thường, nó đã xác định chính mình suy đoán. Nếu ta đoán không lầm, cái này quang đoàn bên trong, vô cùng có khả năng ẩn chứa yêu hổ thú tôn một tia tinh huyết. Lục Vũ Thiên tức nói lời kinh người. Cái gì rất nhiều yêu thú, nhao nhao chấn kinh. Tiểu liên phương thần, đều là hơi kinh ngạc. Yêu hổ thú tôn một tia tinh huyết phương thần có chút không dám tin, yêu hổ thú tôn thời đỉnh cao chính là huyền thần cảnh cực hạn cường giả. Phóng nhãn toàn bộ tinh thần thiên, có thể cùng đối kháng QNZ không có bao nhiêu. Hắn một tia tinh huyết, tại sao lại chui vào ngự thú tháp bên trong?